Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, đánh cuộc với nhau. Thanh Liên tiên tử theo như lời cuối cùng khảo hạch, kỳ thực chính là tới một lần chân chính khảo hạch. Phía trước khảo hạch chỉ là sàng chọn hạ xuống tinh anh. Chân chính hạ xuống khảo hạch là đến từ võ thần lĩnh vực cao tầng đến bình phán. Bọn họ hiện tại chỉ là làm ra đơn giản nhất khảo hạch. Tuyển ra một ít nhân tài ưu tú đi ra a. Vì vậy Lâm Hiên vô luận là ở nhập thần họa, hay là đang thạch bi bên kia, cũng có thể chứng kiến những thiên tài khác đệ tử đang tu luyện. Có đôi khi hắn cửa đá đều bị những đệ tử khác sờ tạm dùng. Những thứ này đều là phía trước thông qua khảo hạch, hiện tại đều liều mạng tu luyện, là chính là đợi lúc này đây cuối cùng khảo hạch. Nếu như cuối cùng khảo hạch thu được đệ nhất danh, phần thưởng kia tự nhiên không cần nói nhiều, có thể cho ra khen thưởng tương đối phong phú. Điều kiện tiên quyết là thật có thể thu được đệ nhất danh. Lâm Hiên ở đơn giản hiểu rõ sau khi, chính là tuyển chọn trở lại bế quan. Hắn còn rất nhiều thời gian không đủ lợi dụng, nhất là thu được 30 ngày tìm hiểu thời gian. Hắn một tia ý thức hất ra, một hơi thở tìm hiểu hết những thời giờ này. Sự lựa chọn này để những người khác đều cảm thấy có chút không lý trí. Một dạng tìm hiểu tốt nhất hiệu quả chính là tìm hiểu một đoạn thời gian. Sau đó đi ra bế quan thật tốt tiêu hóa xuống. Nếu như một hơi thở tìm hiểu nhiều lời như vậy, phỏng chừng suy nghĩ sẽ bạo tạc xuống. Nhưng Lâm Hiên chính là như vậy. Muốn một hơi thở tìm hiểu hoàn tất. Hắn cảm giác mình có thể tìm hiểu lâu như vậy. Vậy khẳng định sẽ không chút do dự đập xong đi vào. Một hơi thở tìm hiểu 30 ngày. Chờ tìm hiểu ra đến. Cự ly này cuối cùng khảo hạch còn thiếu một chút thời gian. Cho nên hoàn toàn đầy đủ dùng. Đến lúc đó đi ra liền trực tiếp tham gia cuối cùng khảo hạch. Ở bế quan tìm hiểu đồng thời. Trong thành một cái thật lớn truyền tống trận lóe lên xuống. Một người từ trong truyền tống trận đi tới. Khí thế phi phàm so với hoa thành chủ không thích hợp nhiều để cho. Một thân võ thần khôi giáp thoạt nhìn uy phong không ngớt. Hai mắt thỉnh thoảng lóe ra mấy đạo tia sáng. Có chút nhiếp nhân tâm phách. Lưới, Hoa Thiên, thực sự là đã lâu không gặp. Trong khoảng cách lần có trăm năm không thấy chứ. Khôi giáp nam tử từ truyền tống trận đi tới sau khi. Nhìn ngay lập tức đến Hoa Thành chủ nghênh qua đây. Cùng Hoa Thành chủ ôm một bả. Rõ ràng hai người đều là người quen. Hơn nữa còn là lão bằng hữu. Có thể cùng Hoa Thành chủ là đồng cấp bậc bằng hữu. Thân phận đương nhiên sẽ không đơn giản. Đúng vậy, trong nháy liền đi qua lâu như vậy. Thật sự là có chút làm người ta thổn thức không ngớt a. Hoa Thiên buông ra ôm sau khi. Nhìn hắn trên dưới quan sát đạo. Hàn võ, nhiều năm như vậy không gặp. Xem ra vết thương cũ đã khôi phục thất thất bát bát. Bằng không cũng sẽ không phái ngươi hạ xuống khảo hạch chứ. Thì về điểm này vết thương cũ, có thể nhịn ta như thế nào? Hàn võ cười nói, vậy cũng là chuyện nhỏ, sớm thì khôi phục lại. Ban đầu không phải ta tới lộng cái khảo hạch này, ta vừa may nghĩ đến nhìn ngươi, liền đem nhiệm vụ này cho đón lấy. Không biết lần này có cái gì tốt đệ tử sao? Ta cũng không muốn một chuyến tay không a. Hàn võ là võ thần lĩnh vực cao tầng. Hắn chủ yếu là quản lý một ít chủ công chiến đấu hình đệ tử. Thần vực như vậy hỗn loạn. Cần một nhóm rất mạnh mẽ đội ngũ mới được. Nhóm này chuyên môn là dùng để tham gia nguy hiểm gì nhiệm vụ. Hoặc là đi bao vây tiễu trừ cái gì. Mới có thể vận dụng. Vì vậy lựa chọn phương án tối ưu một ít thiên phú kinh người điểm đệ tử. Bằng không chính là một pháo hôi. Càng là một loại trói buộc. Đọc truyện tại Choang Ua Tui, nét, nói lên đệ tử giỏi. Ta nghĩ lần này có bộ phận thần vực đến đệ tử. Thiên phú đều là rất không sai. Ở bước thứ hai trong tranh có thể kiên trì thời gian một nén nhang. Trong đó Liễu Kim Nguyên kiên trì đến lưỡng nén hương thời gian. Cái thành tích này như thế nào? Hoa Thiên vừa cười vừa nói. Ở bước thứ hai họa kiên trì lưỡng nén hương thời gian. Hàn võ cũng lắc đầu. Cái thành tích này chỉ có thể coi là một dạng, nhất là đối với thần vực người tu luyện mà nói. Trừ cái đó ra sẽ không có. Người yêu cầu chính là như vậy cao. chúng ta cái này lĩnh vực đối ứng đều là hạ giới người tu luyện. Từ trên ý nghĩa mà nói cái này lĩnh vực bất quá là hạ giới tiếp thu điểm. Căn bản không xem như là thần vực phía trên khu. Có thể có mấy người thần vực hạ xuống người tu luyện xem như là không sai. Yêu cầu thật đúng là đủ cao. Hoa Thiên cười nói, cái này võ thần lĩnh vực trên ý nghĩa vẫn tồn tại hạ giới. Cũng không tính là thần vực địa khu. Cho nên đại bộ phận đều là hạ giới người tu luyện cấu thành. Hàn Võ phun xuống mũi. Khinh thường nói, thành tích tốt hỏng mất cùng xuất thân có chút quan hệ. Nhưng ta cũng không muốn trói buộc gia nhập vào ta trong đội ngũ. Nếu như thật chỉ có điểm ấy trình độ nói. Thật đúng là làm người ta cảm thấy có chút thất vọng. Hắc hắc, mới nói vài câu thì thiếu kiên nhẫn sao? Hoa Thiên cười nói. Yêu tú vẫn có chút. Lần này tổng thể trình độ cũng không tệ lắm. Vừa rồi hai cái xem như là đại biểu một trong. Trong đó có một cái thành tích tốt nhất. Hạ giới đi lên người tu luyện Lâm Hiên. Ở bước thứ hai trong tranh đợi ước chừng tam trụ bán hương. Tam trụ bán hương. Hàn Võ hai mắt tỏa sáng. Nhưng cũng chỉ là sáng ngời mà thôi. Cái thành tích này xem như là không sai. Tiếp cận mặt trên bậc trung trình độ chỉ có ở trong mắt ta tối đa chỉ có thể xem như là hợp cách mà. Thôi, chưa nói tới ưu tú. Mỗi người đều có tự mình tiêu chuẩn. Ở trong mắt Hàn Võ không đủ 4 nén nhang ở trên thời gian. Hoàn toàn chưa nói tới ưu tú. Đây là hắn một tháng trước thành tích. Hiện tại cũng không biết đạt được cái gì trình độ. Hoa Thiên đắc ý nói. Huống hồ hắn đều không nhất định sẽ chọn gia nhập vào ngươi. Trở thành thanh liên thủ hạ lẽ nào lại không được sao? Hừ, ngươi liền thích thiên vị mình làm nữ nhân nhi. Chỗ tốt gì đều muốn đi nàng ấy Riz. Hàn Võ rên một tiếng đạo. Chỉ có coi là, tại cái khác trong lĩnh vực nguyện ý gia nhập vào ta đội ngũ không ít. Trong đó hạt giống tốt lại càng không thiếu. Trong đó có một thể chống nổi 4 trụ nửa hương. Vượt xa quá các ngươi đệ tử ưu tú. 4 trụ nửa hương. Cái thành tích này xác thực làm người ta cảm thấy giật mình. Càng đi về phía sau càng là khủng bố. Cho nên có thể thu được cái thành tích này nói. Thực sự là rất làm cho người khác cảm thấy khiếp sợ. 4 trụ nửa hương, Hoa Thiên Đô có chút sửng sốt. Hắn hiểu rõ cái thành tích này với hàm ý cái gì. Hắc hắc, không sai. Chính là 4 trụ nửa hương. Thành tích này tương đối khá chứ. Hàn Võ đắc ý nói. Chỉ cần hắn tu vi đủ, lập tức tuyển chọn gia nhập vào ta trong đội ngũ. Đến lúc đó ngươi khả năng liền đừng đố kỵ. Đố kỵ, lão phu sẽ đố kỵ. Hoa Thiên nổi giận nói. Lâm Hiên cái này mầm mống tốt. Tuyệt đối thể vượt lên trước ngũ nén hương thời gian. So với các ngươi những thần vực đó người tu luyện thành tích. Cũng muốn giỏi hơn ở trên không ít. Lão gia hòa, lại đang khoác lác. Vậy ngươi có dám đánh cuộc hay không? Hàn Võ âm cười nói. Đánh cuộc, ngươi muốn đánh cuộc gì? Hoa Thiên cơn tức đi lên. Không ai ngăn cản được. Tự mình quản hạt địa phương không đủ đem ra được. Khẳng định cảm thấy khó chịu. Thì đánh cuộc mượn dùng ngươi vật 10 năm. Như vậy như thế nào? Hàn Võ cười cười. Đưa ánh mắt ở Hoa Thiên trên vai mắt nhìn. Vật kia cũng không ở bên cạnh hắn. Phỏng chừng chạy đi bộ. Giỏi thật, nguyên lai ngươi trước kia coi như chính xác được. Hoa Thiên ngẩn ra sau khi phát hiện mình bị mưu hại một bả. Sau đó hừ lạnh nói. Chỉ có cá thì cá. Nếu như ngươi thua nói. Cho thứ gì? Nếu như ta thua hắc hắc, ta cũng không cảm giác mình thất bại. Hàn Võ cười nói. Hắn cũng không cho rằng Lâm Hiên thể vượt lên trước cái thành tích này. Hoa Thiên sau khi suy nghĩ một chút, cười nói, nếu như ngươi thua, ta sẽ phải một đạo võ thần hồn. Không biết như vậy như thế nào? Convert by, King Killer, hết chương.